Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 32, chiến sự. 4. Bị Superman bức đến mức này, Bigelow cũng thật sự là không có cách nào. Hắn đã trong lòng âm thầm nói với mình, Moriarty, tại sau đó, là hành vi của mình cảm thấy hối hận, khắc sâu nhất, thống khổ nhất hối hận. Về phần Moriarty đâu, hắn còn rất này, tốt, người biểu hiện rất tốt. Nói xong, hắn thật đúng là liền vươn tay, chỉ một cái phương hướng, người muốn người, là ở chỗ này, mà hắn chỉ địa phương. Người đừng nói, vẫn thật là tử lương một đoàn người vị trí. Đúng vậy, Moriarty không có nói sai. Hắn cảm thấy mình không cần thiết đi lừa gạt một cái ác ma. Hoặc là rõ ràng điểm nói, hắn chính là muốn nhìn một chút, Beginner cùng mình trước đó đồng bạn ở giữa, đến cùng sẽ có một cái dạng gì kết cục. Loại này cho hay, Moriarty làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Về phần tử lương đám người này, bọn hắn từ xem xét là ngay tại nhìn xem Beginner bị đánh. Tự nhiên cũng nhìn thấy Moriarty, đối với cái này đầy trong đầu điên ý nghĩ quái thai. Tử lương khẳng định là một bụng hỏa khí. Hắn đều quyết định, vị diện này xong việc về sau, mau đem con hàng này thu thập một trận, sau đó ném vào lúc trước hắn vị diện bên trong đi. À, đúng, nếu không phải bọn hắn hiện tại sợ bại lộ, đoán chừng tử lương đã sớm một búa ném qua đi. Nhưng mà, ngay tại Superman muốn đem đây hết thảy đều lúc kết thúc. Uy, ta nói, Moriarty tên kia, có phải hay không tại chỉ vào bên này à? Constantine nhìn qua phế tích bên kia nói, lần này, tất cả mọi người hướng bên kia quên đi qua. Sau đó, mà mẹ nó, hắn thật đúng là chỉ vào bên này à? Uy, hắn có ý tứ gì à? Hắn sẽ không là tại nói cho Beginner chúng ta vị trí đi. Tiên sư nó, hắn làm sao biết chúng ta tại cái này? Mặc kệ nó, dù sao gia hỏa này khẳng định là phát hiện chúng ta a. Tử lương, con mẹ nó ngươi đây đều là bằng hữu gì a? Trong lúc nhất thời, cái kia vòng tròn bên trong người đều mở nồi sôi, mắng mắng, giống giống, mà trong chớp nhoáng này, những cái kia ý đồ phóng tới Superman đám ác ma thì đều bỗng nhiên thay đổi phương hướng, nghĩ đến tử lương bên này xông lại. Ta sát, phòng ngự, tử lương gào thét, còn dùng hắn nói a. Chỉ thấy vô số xúc tu đã sớm đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập thành lấp kín tường cao. Ma nữ Ellie giang hai cánh tay, Midnight thì rõ ràng trực tiếp đem quải trượng lên đầu lâu giật xuống đến, giờ cao hướng lên bầu trời, miệng bên trong ô lạp lẩm bẩm. Tử lương nghe thấy, hắn tựa như là lại nói, tỷ tỷ, phù hộ chúng ta, loại hình, tốt, a, tình cảm cái này khô lâu đầu là Midnight tỷ tỷ, mà Gabriel lúc này cũng đã bị Harley Quinn chữa lành, hắn cũng dùng đến thánh quang. Bắt đầu ngăn cản cái kia vô cùng vô tận ác ma. Dù sao trong lúc nhất thời, đám người này là lớn bao nhiêu sức lực làm bao lớn sức lực a. Nhưng là ác ma thực tế là quá nhiều, lại thêm địa ngục chi môn mở ra, cái kia hậu viện có thể nói là liên tục không ngừng. Người cũng không thể nhường mấy người này liền đem toàn bộ địa ngục cho đồ sát sạch sẽ đi. Shirley, không chịu nổi. Đem Superman kêu đến, tử lương gào thét, Shirley gật gật đầu, không có cách, tại tiếp tục như thế. Beginner không chút giảng đâu, mình trước hết bị ma nhóm cho gặm sạch sẽ. Vì lẽ đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhường Superman mau tới đây giúp một tay. Nhưng mà sự tình phát triển lại không đơn giản như vậy. Superman thu được mệnh lệnh về sau, lập tức dừng tay, chuẩn bị bay qua, bất quá, đúng lúc này, Beginner một cái liền níu lại Superman. A, đến liền đánh, đánh xong liền đi, có phải hay không cũng quá không nói lễ phép. Dứt lời, Beginner toàn thân huyết quang nổ bắn ra, một cái kim chủ Superman cổ. Hắn cao thấp cũng coi là một cái gần thần cấp nhân vật. Mặc dù còn không đến mức có thể xử lý Superman, nhưng là muốn lưu hắn lại. Cái kia Superman vẫn thật là đi không? Chuyện gì xảy ra? Superman làm sao còn không qua đây? Shirley sắc mặt trắng bệch, bị Beginner ngăn lại. Mẹ nó, Tử Lương nghe xong liền biết, việc lớn không tốt, kế hoạch thất bại, ai có biện pháp nhanh chóng rời đi nơi này a? Chỉ cần có thể trở lại bệnh viện, chúng ta chính là an toàn. Ta có cái đại không gian chuyển di pháp thuật, nhưng là đến cho ta mấy phút. Constantine hô, tốt a, lúc này, con hàng này mới cuối cùng là để người khác nhớ tới. Hắn không chỉ là cái nhị lưu hỗn đản thám tử, kỳ thật vẫn là cái ma pháp sư. Nói xong, John liền móc ra tiểu đao, bỗng nhiên cắt vỡ cổ tay của mình. Sau đó lợi dụng cái kia chảy xuôi máu tươi vẽ xấu lấy cái gì phù chú. Thế nhưng là một giây sau, oanh, một tiếng vang thật lớn. Shirley dùng sắc thối chồng chất lên lớn mạnh rốt cục ngăn không được ác ma xung kích. Ầm ầm sụp đổ, trong chớp nhoáng này, Shirley cũng nhận chúng sáng tạo, nàng phun một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể lảo đảo một cái này một lảo đảo không sao, đối Superman khống chế cũng chần chờ như vậy một giây, mà một giây đồng hồ thời gian, tại Beginner trong mắt, đã đủ để quyết định sinh tử. Ha ha ha, chỉ nghe ngắn cười lớn một tiếng. Sau đó bỗng nhiên đem Superman ném không trung. Tiếp theo, trên bầu trời ác ma liền trực tiếp nắm lấy Superman, bay về phía chân trời. Lần này, Superman rời đi Shirley phạm vi khống chế. Nói cách khác, hắn đã biến thành một bộ thật sự thi thể. Tử Lương bên này tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này vừa vặn rất tốt. Đối phó Beginner cường lực nhất vũ khí đã mất đi hiệu lực. Mà trong khoảng thời gian này, đám ác ma xông phá phòng ngự, cái kia cánh nhấc lên cuồng phong đã sớm đem Midnight bột mì vòng tròn cho thổi tan. Cứ như vậy, Tử Lương cũng được người, cũng bại lộ tại Beginner trong tầm mắt. Hỗn đản a, ngươi còn không có vẽ xong a? Tử Lương la hét, nói nhảm, con mẹ nó chứ rất lâu không dùng qua cái này, đều quên. Ngươi cho ta ngăn trở Beginner, đừng quấy rầy ta, mẹ nó, kế tiếp là cái tam giác, vẫn là cái tròn tới. Constantine cũng quát, Tử Lương xem xét con hàng này không đáng tin cậy tư thế. Liền biết, không có cách, chỉ có thể tự mình ra tay. Thế là, hắn rất bất đắc dĩ vung ra một cái búa, đi hướng Beginner, này, vừa rồi gặp mặt tương đối vội vàng. Ta làm qua tự giới thiệu a. Tử Lương nói, Beginner lúc này, cái kia thân âu phục đã bị chấn động đến chỉ còn lại một chút che đậy bộ phận. Đây là hắn dùng năng lực ngăn trở Superman công kích. Nếu là thật thịt chạm thịt chúng vào một quyền, vậy cái này thân quần áo khẳng định liền hôi phi yên diệt. Vì lẽ đó, Beginner tâm tình bây giờ thật không tốt, lại là bị đánh. Lại là bị người làm cho gâu gâu gâu. A, một bầy kiến hôi, cho ta, đi chết đi. Beginner căn bản là không có tiếp Tử Lương nói gốc ra. Đưa tay đâm một cái, trực tiếp một cái đẫm máu tay liền từ Tử Lương lồng ngực xuyên qua. Nhưng mà, coi như hắn muốn đem cái này người chết vứt qua một bên đi thời điểm. Này này, động một chút lại để người ta cả người đều đâm thấu. Có phải hay không cũng quá không lễ phép a? Tử Lương trách móc đến. Beginner giật mình, sau đó lập tức liền lấy lại tinh thần. A, là kẻ bất tử a? Hoặc là có được siêu cường năng lực khôi phục người? U a, không nghĩ tới a, biết đến còn thật nhiều đâu. Đương nhiên, bất quá bất luận các ngươi bọn này bột phấn đều là những người nào. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Beginner lạnh nói, tốt tốt, ta biết chúng ta đánh không lại ngươi. Bất quá, chờ ta trước tiên đánh điện thoại ha. Tử Lương không quan trọng thì thào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.